Đại Đường Song Long truyện tập thứ 78. Cấu Trọng thẳng thắn nhận mình biết võ công, lúc nói ra lại có vẻ như đang khoa trương khoác lác, ngược lại có thể khiến người khác không nghi ngờ. Thường Tú Tuần nhạt giọng hỏi tiếp: "Ngươi dùng đao phải không?" Cấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Hí, làm sao trường chủ biết được vậy?" Phất đại tỷ hiển nhiên rất được Thường Tú Tuần sủng ái, chen miệng vào nói: "Lúc người tới đây ai chẳng thấy thanh đao rỉ đó, hi, có phải nhặt được trên đường hay không?" Khâu Trọng gãi đầu nói: "Bị đại tỷ đoán trúng rồi." Thường Tú Tuần hờ hững nói: "Sáng mai mang đao đến cho ta xem." Đoạn lại quay sang nói với Từ Tử Lăng: "Ngươi học công phu gì, học với ai?" Từ Tử Lăng vội đáp: "Tiểu nhân học quyền cước công phu cũng giống như tiểu ninh, học với hơn 10 vị sư phụ khác nhau, cũng không biết môn phái gì nữa." Lúc này đại quản gia Thương Chấn chạy vào báo cáo: "Cách nhân sắp tới rồi." Thường Tú Tuần quyển chuyển đứng dậy, quay sang nói với Phất đại tỷ: "Dạy cho hai tên tiểu tử này quy củ trong phủ, đừng để thất lễ với người ngoài." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi ở hành lang bên ngoài nhà chính, hưởng thụ ưu đãi mà Phất đại tỷ dành cho bọn gã. Khâu Trọng vựa lưng vào tường, vươn người lười nhác nói: "Người đoán được là ai tới không?" Từ Tử Lăng ngồi dưới bậc cấp thấp, thông xuống hoa viên, chân dẫm lên thảm cỏ mượt mà, đang lắng nghe những tiếng chén dĩa chạm nhau trong đại khách sảnh, lắc đầu nói: "Phường Bắc nhiều người quyền quý như vậy, ta làm sao đoán được chứ?" Khâu Trọng nói: "Một vị làm nô bộc dường như cũng không đến nỗi tội. Có điều khổ nhất là không được tự do. Một trường vừa rộng lại nhiều trò vui như vậy mà chúng ta cứ bị bó gối ở đây." Từ Tử Lăng nói: "Người chỉ muốn học cách nuôi chiến mã của người ta thôi đúng không? Thấy không vui thì có thể đi bất cứ lúc nào cũng được." Khâu Trọng hưng phấn nói: "Không đi, đi rồi làm sao thấy thiên hành đạo được?" Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?" Khâu Trọng hạ giọng nói chuyện: "Tứ đại khấu kết minh." Từ Tử Lăng động dung nói: "Chuyện này đích thực không thể không quản tới, nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ?" Khâu Trọng nghe gã nói vậy thì cả mừng, có điều tiếng bước chân quen thuộc của tiểu quyên đã vang lên bên tai gã. Ả tỳ nữ này thấy hai gã mặc kệ đất bẩn cứ ngồi phệt xuống thì tức giận mắng mấy câu rồi nói: "Còn mau, không mau bò dậy đi. Trường chủ bảo các ngươi lập tức tới khách sảnh thị hầu giải thích cách làm món cá hồng khói." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng hiên ngang bước ra đại sảnh, lúc đi qua tấm bình phong khẽ liếc nhìn qua khe hở một cái, lập tức biến sắc quay đầu định lẫn vào bên trong. Phất đại tỷ thấy vậy thì giật mình, đưa tay ngăn hai gã lại, thấp giọng quát: "Các ngươi muốn làm gì vậy? Không biết trường chủ và các vị quý khách đang đợi hay sao?" Khâu Trọng cười xòa, hạ giọng đến mức không thể thấp hơn: "Chúng tôi vừa rồi ăn lộn đồ nên bây giờ phải lập tức đi mau xí giải quyết. Huynh đệ cùng tiến cùng lùi, Phất đại tỷ làm ơn hảo tâm." Phất đại tỷ vừa tức vừa buồn cười, lại vừa lo lắng dẫm chân nói: "Đừng có nói lung tung nữa, có gì cũng phải nhịn một lúc. Có quỷ mới tin lời ngươi, mau cút ra cho ta, bằng không thì gia pháp đang đợi các ngươi đó." Từ Tử Lăng cũng không làm nổi anh hùng, cười cầu tình: "Tiểu ninh đúng là nói lăng nhăng. Thực ra là chúng tôi không quen với cảnh tượng trọng thể thế này, bây giờ đã sợ đến đau cả bụng. Chỉ bằng Phất đại tỷ nể tình đi nói với trường chủ, để tránh chúng tôi ra làm mất mặt người." Phất đại tỷ còn chưa kịp trách mắng gì thì giọng nói như chuông chuông bạc của Thương Tú Tuần đã vang lên: "Tiểu ninh, hai người còn làm gì trong đó, còn không mau ra tham kiến quý khách. Tú ninh công chúa rất thích món cá hồng khói của các ngươi, còn muốn theo các ngươi học nữa đó." Lúc này thì cả Khâu Trọng cũng cảm thấy hối hận, tại sao bao nhiêu cái tên không chọn tự dưng bảo tên mình là Tiểu Ninh làm gì. Nhưng giờ đây gã muốn hối hận cũng không còn kịp nữa, giờ đã cưỡi lên lưng hổ, không cũng xuống không muốn xuống cũng không được. Dưới sự thúc giục tới gần như ép buộc của Phất Đại Tỷ, hai gã đành lủi thủi bước ra ngoài sảnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào, khiến hai gã cảm thấy lúng túng như đang khỏa thân bước ra ngoài phố thị. Tiếng kêu của Lý Tú Ninh vừa vang lên, hai gã liền biết ngay là nàng đã nhận ra mình, cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng biến mất. Tối nay cả sáu nhân vật quan trọng nhất của Phi Mã Mục Trường đều có mặt, bởi vì khách nhân chính là ái nữ của Đường Vương Lý Uyên, muội tử của Lý Thế Dân, mối tình đầu của Khâu Trọng. Lý Tú Ninh cho dù phải đối mặt với thiên quân vạn mã, Khâu Trọng cũng chưa từng bất lực và nản lòng như bây giờ. Thường Tu Tuần, Thường Chấn và bọn tứ đại chấp sự đang chú ý đến bọn Khâu Trọng từ Tử Lăng, nghe tiếng đều không khỏi quay sang nhìn Lý Tú Ninh với ánh mắt ngạc nhiên. Hai người đi cùng Lý Tú Ninh là Lý Cương và Đậu Uy đều không biết mặt bọn gã. Thế vị công chúa trước nay luôn luôn ôn hòa nho nhã này vừa gặp hai tên đầu bếp trẻ tuổi đã kêu lên thất thanh, cũng hoang mang không hiểu vì sao. Vẻ kinh ngạc chỉ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Lý Tú Ninh rồi lập tức biến mất. Nàng tỏ vẻ ngượng ngùng: "Thứ lỗi cho Tú Ninh thất lễ, tất cả đều vì không ngờ hai vị sư phụ lại còn trẻ như vậy." Lúc này Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã đến bên bàn tiệc, đối mặt với Lý Tú Ninh, thần sắc đờ đẫn đến ngơ ngẩn, hai tay buông thõng xuống. Lý Tú Ninh khôi phục lại thần thái ung dung, cao nhã như trước, mỉm cười nói với Thường Tú Tuần ngồi bên tay phải: "Phải gọi hai vị sư phụ này thế nào đây?" Thường Chấn ngồi bên trái nàng liền lên tiếng đáp thay: "Một người là Phó Ninh, một người tên Phó Tình là huynh đệ đồng hương." Thường Chấn không chỉ ra trả gã nào là Phó Tình, gã nào là Phó Ninh, có thể thấy y hoàn toàn không coi trọng hai gã, chỉ nói sơ sài mấy câu cho qua chuyện mà thôi. Lý Tú Ninh lẩm bẩm hai cái tên Phó Tình, Phó Ninh mấy lượt, rồi đột nhiên hai má chợt ửng hồng lên, hiển nhiên là đã hiểu ra hàm ý của hai cái tên này. Nhưng những biến hóa trên gương mặt nàng chỉ hiện ra rất nhanh rồi lại biến mất, những người khác đều không cảm thấy gì. Thường Tô Tuần cười cười nói: "Tiểu Ninh, Tiểu Tinh, Tú Ninh công chúa và Lý Cương, Đậu Uy, hai vị đại nhân đây đều khen món cá hồng khói của hai người không tiếc lời, còn khen là món này thiên hạ vô song nữa, còn không mau ra đa tạ đi." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, cực chẳng đã đành phải cúi người hành lễ tạ ơn. Lý Cương nhìn người tinh minh, thấy hai gã nghi biểu xuất chúng, thế gian hiếm thấu. Trong những người mà y đã gặp, chỉ có mình Lý Thế Dân là có thể so sánh. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, bèn dò hỏi: "Hai vị tiểu sư phụ tư chất thiên tài, vô luận là chọn nghề gì cũng có thể nổi danh thiên hạ, không hiểu vì sao lại chung tình với Trụ Nghệ vậy?" Khâu Trọng thẳng nhiên nói: "Đây gọi là thế thời phải thế. Nếu lúc thiên hạ thái bình, huynh đệ chúng tôi có lẽ đã tìm cách thi cử lấy công danh, làm chút việc tốt cho bình dân bá tánh." Đậu Uy ngạc nhiên thốt lên: "Ê, tiểu sư phó nói năng bất tục, lời mang thâm ý, nhưng tại sao ngữ điệu lại có vẻ thê lương? Có phải đã từng có quá khứ bi thương hay không?" Từ Tử Lăng sợ Khâu Trọng lộ ra sơ hở, lại thấy Thường Tú Tuần đang dõi mắt nhìn chằm chằm vào mình và Khâu Trọng, vội vàng nói: "Vừa rồi trước khi vào đây chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, vô tình nhắc lại chuyện cô hương dị chiến quả, chiến quả tàn phá, nên nhất thời mới cảm xúc bồi hồi, mong đậu đại nhân người rộng lượng bỏ qua." Lý Cương gật đầu nói với chúng nhân đang ngồi trong đại sảnh: "Thiên hạ đại loạn, người đầu tiên phải chịu khổ nạn chính là bình dân bá tánh, giống như bọn đúc tiền lậu đang hoành hành khắp nơi bây giờ. Không biết bọn chúng đã làm cho sinh kế của bách tính trở nên khó khăn tới mức nào nữa. 1.000 đồng tiền vốn nặng 2 cân, giờ đây tiền đúc lậu chỉ nặng chưa đến 1 cân, thậm chí cả sắt hay giấy bìa cũng có thể coi như tiền đồng sử dụng. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, thật không biết là sẽ phải xử lý thế nào nữa." Liễu Tông Đạo chen miệng vào nói: "Ê, chỉ cần đại đường thống nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ có thể trừ bỏ các tệ nạn, thiên hạ sẽ thái bình thịnh trị." Lý Cương lắc đầu, cười ha hả nói, chuyện này còn phải nhờ trường chủ trợ giúp mới thành được. Thường Tú Tuần vẫn ngồi yên lặng, không tỏ thái độ gì, cặp mắt xinh đẹp đảo sang nhìn Lý Tú Ninh đang ngồi ngây người hỏi, không phải công chúa muốn đích thân hỏi bọn họ cách làm cá hung khói sao? Lý Tú Ninh giờ mới như người tỉnh mộng nói, Tú Ninh nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là để ngày mai đích thân đến trù phòng, vừa nghe vừa thực tập với hai vị sư phó một lần. Song Mục Tứ chấp sự Ngô Thiện Nhữ lộ ra thần sắc đố kỵ, lên tiếng đề nghị, Nếu công chúa không rảnh, Ngô mẫu có thể bảo bọn chúng viết lại cách làm, như vậy cũng có thể là một cách hay. Lý Tú Ninh liếc nhìn Khâu Trọng đang cúi gầm mặt xuống, lắc đầu nói, để Tú Ninh đích thân xuống bếp thỉnh giáo thì tốt hơn. Thường Tú Tuần nhãn miệng cười, vậy cứ theo ý công chúa đi. Đoạn quay sang nói với hai gã, các ngươi có thể lui được rồi. Về đến phòng riêng, Khâu Trọng chán ngán ngồi phịch xuống ghế, mấy lần mở miệng muốn nói nhưng đều ngập ngừng rồi thôi. Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với gã, chậm rãi nói, chỉ cần một ngày nàng còn chưa gả cho người khác, ngươi vẫn còn cơ hội có được nàng. Khâu Trọng của ngày hôm nay đã không còn là Khâu Trọng trước kia nữa, ta tin rằng cả thiên hạ này không ai dám khinh thường ngươi nữa đâu. Khâu Trọng thở dài trầm mặc hồi lâu rồi chậm chậm lắc đầu, ta đã không thể quay đầu được nữa rồi. Đừng nói nàng đã có ý trung nhân, cho dù nàng chịu gả cho ta, ta cũng không vì tư tình mà dứt bỏ giấc mộng tranh bá thiên hạ đâu. Ôi, tự mình biết chuyện của mình, ngươi cũng nên hiểu ta chứ. Khâu Trọng này tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng an phận thủ thường như vậy. Từ Tử Lăng còn biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười nói, ta đã hứa với Lỗ tiên sinh là tối nay sẽ đến đó, người có đi không? Khâu Trọng lắc đầu nói, ta muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ một số chuyện. Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy bước ra ngoài. Khi Từ Tử Lăng đến tiểu lâu của Đỗ Diệu Tử, vị thiên hạ đệ nhất sáu tượng này đang đứng bên ngoài bờ đá, cơ hồ như đang nhớ lại những chuyện đã qua. Trên gương mặt già nua lộ ra thần sắc thương cảm. Lúc Từ Tử Lăng bước vào chào hỏi, Lỗ Diệu Tử cũng không hỏi lại tại sao Khâu Trọng không đi cùng với gã, chỉ im lặng dẫn gã vào trong tiểu lâu. Sau khi cả hai đã ngồi xuống, lão mới thở dài nói, người trong giang hồ tôn sùng ta là thiên hạ đệ nhất sáu tượng, cho rằng ta không là gì không biết, không gì là không thể làm, đây thực ra chỉ là một sự hiểu lầm. Từ Tử Lăng thành thật nói, tiên sinh là người kiến thức đa quảng nhất trong những người mà tiểu tử đã gặp được. Chúng tôi đã y theo lời chỉ điểm của tiên sinh làm ra cá hồng khói và bánh sốt liền. Lỗ Diệu Tử ngắt lời gã, đang hận là đây chính là khuyết điểm của ta, chuyện gì ta cũng hiếu kỳ, lấy sinh mệnh có hạn của mình ra truy cầu tri thức vô hạn. Giả như ta có thể chuyên tâm vào võ đạo, tuy vị tất đã có thể thắng được yêu nữ kia, song ít nhất cũng có thể toàn thân tháo lui, sống thêm được 18 năm nữa cũng không chừng. Sau đó lão nở một nụ cười miễn cưỡng, nói thì vậy, nhưng nếu không phải ta biết nhiều thứ tập học, thông hiểu y học và thuộc dưỡng sinh, chỉ e đã chết từ 30 năm trước rồi, đâu thể sống tới hôm nay để nói chuyện với tiểu tử người. Từ Tử Lăng cảm nhận được thâm tình mâu thuẫn của lão, nhưng nhất thời cũng không tìm được lời gì để an ủi. Lỗ Diệu Tử lại nói tiếp, ta 12 tuổi đã rời khỏi quê hương, cho đến tận 50 năm tuổi, không có một ngày nào ta không sống lưu lãng lang bạc, chỉ có không ngừng thay đổi và kích thích mới có thể khiến ta hưởng thụ được sự tươi đẹp của cuộc sống này. Cho đến 30 năm trước khi bại dưới tay Chúc Ngọc Nghiên, ta mới bắt đầu an định, tuy vẫn không ngừng chu du tứ phương, nhưng tâm tình đã hoàn toàn khác trước. Ta bắt đầu đi sâu nghiên cứu những kỹ nghệ mà mình cảm thấy hứng thú nhất, cuối cùng đã có được một phát giác mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Từ Tử Lăng không nén nổi lòng hiếu kỳ buộc miệng, phát giác này nhất định không phải tầm thường. Ánh mắt Lỗ Diệu Tử như muốn nói, cả tên tiểu tử đạm bạc vô cầu như ngươi cũng phải động tâm rồi. Nhưng lão không trực tiếp nói ra đáp án mà chỉ lảng sang chuyện khác. 30 năm này, những thứ vẫn có thể khiến ta chuyên tâm nghiên cứu chỉ có 7 thứ, là biên lâm, kiến trúc, cơ quan, binh khí, lịch sử, địa lý và thuật số. Từ Tử Lăng hít sâu vào một hơi, thanh khí nói: bất kỳ thứ nào trong 7 thứ tiền bối vừa nói ra cũng khiến cho người ta phải tốn cả đời để học tập nghiên cứu rồi. Tiên sinh lại kiêm thông cả 7 thứ. Hay, thật là khiến người ta có thể khó tin nổi. Lão Diệu Tử cười khổ nói: đây gọi là chết cũng không đổi tánh. Nhưng nếu không bị nội thương, có lẽ ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu võ đạo để cùng yêu nữ kia đồng quy ư tận cũng không chừng. Hai mắt lão lộ ra thần sắc u hoài, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: có điều viên lâm và kiến trúc cũng không phải là thứ mà ta yêu thích. Chỉ vì thua Thanh Nhã một ván cờ nên mới bị bức ép mà phải thực hiện đổ ước thiết kế lầu cát xây dựng viên lâm cho nơi này. Lão ngưng lại lấy hơi rồi chậm rãi nói: nếu không phải có thể gửi tình vào đây, chỉ e lão phu sớm đã hối hận mà thương phát thân vong từ lâu rồi. Thanh Nhã à, những gì ta nợ nàng đến bao giờ mới có thể trả lại đây? Thấy Từ Tử Lăng nhìn mình có vẻ nghi hoặc, lão liền giải thích: Thanh Nhã là mẫu thân của Tú Tuần à. Từ Tử Lăng hiểu ra, trong lòng thầm nhủ nhất định quan hệ của Lão Diệu Tử và mẫu thân của Thương Tú Tuần không phải tầm thường. Lão Diệu Tử giống như bất chợt già đi thêm mấy chục tuổi vậy, thở dài não nuột kể tiếp: Năm đó, sau khi thọ trọng thương, Chúc Ngọc Nghiên đã đích thân truy sát lão phu. Ta vốn định tìm Ninh Đạo Kỳ xuất đầu lộ diện, song chẳng ngờ y đã ra ngoài quan ngoại, nên đành phải đến nơi này để ẩn thân. Lại bày ra đủ thứ nghi binh đánh lừa yêu phụ rằng ta đã trốn ra hải ngoại, bằng không lão phu cũng sớm bị yêu nữ đó giết chết rồi. Nói tới đây, lão đột nhiên nghiêm mặt lại: tà công của yêu phụ này có thể nói đã đạt tới cảnh giới chí cao của ma môn, quỷ thần khó đoán. Ninh Đạo Kỳ cũng từng 3 lần giao thủ với thị, song đều không làm gì được. Từ Tử Lăng nghĩ tới Loan Loan, cúi mặt trầm ngâm không nói gì. Lão Diệu Tử cũng trầm mặt hồi lâu rồi chợt vỗ như một chưởng như vô lực lên bàn tay. Tuy không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, song mặt bàn cứng rắn lại hiện lên một dấu chưởng ấn sâu tới một thốn, thống khổ nói: Thành Nhã, ta nợ nàng quá nhiều rồi. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, năm đó ta nhất định sẽ không bỏ đi. Nam nhi đại nghiệp cái gì chứ? Tất cả đều chỉ là phù vân ảo ảnh, tất cả đều không thể bằng thâm tình của nàng. Từ Tử Lăng trong lòng trào dâng cảm xúc, nghĩ đến Khâu Trọng, không biết tương lai gã liệu có rơi vào cảnh hối hận và đau khổ giống như Lỗ Diệu Tử hiện giờ hay không. Khâu Trọng vụt đứng dậy, nghiến răng cầm Tĩnh Trung Nguyệt trong tay, lướt người phóng đi ra cửa sổ như một làn khói, thân ảnh tiêu biến trong màn đêm mênh mông. Hồi 103. Lão Diệu Tử chậm rãi nói: trước khi ta chết, còn có thể đến đây vào mỗi tối không? Từ Tử Lăng gật đầu nói: chỉ cần con còn ở đây, mỗi tối nhất định sẽ đến đây nói chuyện với người. Lão Diệu Tử nói: nếu đổi lại là Khâu Trọng, nhất định sẽ muốn học đủ thứ tuyệt nghệ của ta. Chỉ có con mới vô dục vô cầu, tùy ngộ nhi an. Nếu là 30 năm trước, ta sẽ chọn lấy Khâu Trọng mà bỏ qua con. Nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Con mới là chọn lựa tốt nhất của ta. Từ Tử Lăng chau mày nói: đối với các sở học của tiên sinh, con hoàn toàn không phải là người trong nghề. Chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà học được thứ gì, e rằng sẽ phụ kỳ vọng của người. Lão Diệu Tử mỉm cười nói: được được, mất mất, cả ta lẫn con đều không cần phải lưu tâm làm gì, cứ coi như đến đây nói chuyện phím cũng được.